Hóa ra là ngươi a, ta chính là Tĩnh Tâm, vừa rồi ta mới cắn nuốt hai phần ý chí, đã trưởng thành. Thế nào, so với trước kia đã tốt hơn nhiều đúng không? Ngươi chính là Tĩnh Tâm. Nhiếp Vân sửng sốt một chút, lúc này hắn mới chú ý, mặc dù tiểu cô nương trước mắt đã trưởng thành hơn không ít, thế nhưng vẫn loáng thoáng có thể nhìn thấy được dung mạo trước kia của Tĩnh Tâm. Chẳng lẽ thật sự là Tĩnh Tâm cắn nuốt người khác mà trưởng thành? Cầm y phục mặc vào, ta có việc muốn hỏi ngươi. Bất kể đối phương có phải là Tĩnh Tâm hay không, đã lớn như vậy, hơn nửa thân thể trần truồng xuất hiện ở trước mặt hắn, hết sức bất tiện. Vì vậy bàn tay Nhiếp Vân run lên, một đám năng lượng biến thành y phục đã xuất hiện ở trên người nàng. Được, nghe thấy hắn nói như vậy, lúc này Tĩnh Tâm mới phát hiện ra, bởi vì thân thể nàng đột nhiên tăng trưởng cho nên y phục trước đó đã vỡ vụn rơi xuống đầy đất, lúc này nàng đã là cả người trần truồng. Le lưỡi một cái, trên mặt hiện lên vẻ hoạt bát, ngoan ngoãn chỉnh sửa y phục mới biến thành một chút. Sau khi nhìn thấy có vẻ không có chỗ sơ suất, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói là ngươi cắn nuốt hai phần ý chí, có chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân hỏi. Mới vừa rồi ngươi dung hợp phá thiên trùy và đại ấn màu vàng kia, hai món đồ này cũng có ý chí, bất quá vô cùng yếu kém, so với ta còn kém rất nhiều, cho nên mới bị ta cắn nuốt. Tĩnh Tâm nói. Sau đó nàng đem chuyện mới vừa rồi ra nói cặn kẽ một lần. Nghe xong Nhiếp Vân lập tức hiểu ra, đối phương quả nhiên là Tĩnh Tâm, tất cả những điều nàng nói đều là thật. Phá thiên trùy, đại ấn màu vàng, cũng sinh ra ý chí, chỉ bất quá nó vô cùng yếu kém mà thôi. Cho nên Nhiếp Vân ban đầu cũng không phát hiện ra được. Ý chí yếu như vậy giao phong với Tĩnh Tâm, đương nhiên không phải là đối thủ, rất nhanh đã bị nàng thôn phệ. Bởi vì các nàng đều là ý chí bổn nguyên giống nhau, một khi thôn phệ, Tĩnh Tâm lập tức có biến hóa cực lớn, từ một tiểu cô nương biến thành đại cô nương. Vừa mới lột xác xong thì Nhiếp Vân đã tiến vào, vì vậy mới xuất hiện một màn trước mắt. Nếu như ngươi cắn nuốt hai phần ý chí khác, như vậy có lẽ cũng biết món pháp bảo này là cái gì a? Nhiếp Vân hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2480, chân huyết chi tinh. Đúng vậy, món pháp bảo này gọi là chân huyết vương quan. Bất quá, còn kém một phần trọng yếu nhất chính là chân huyết chi tinh. Chỉ cần đem nó gom góp đủ, như vậy hoàn toàn có thể khiến cho món pháp bảo này khôi phục tới thực lực vốn có, đạt tới cấp bậc thần binh phong vương. Tĩnh Tâm cười nói. Quả thế, mặc dù đã sớm đoán ra, thế nhưng nghe được đối phương xác nhận, Nhiếp Vân vẫn cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Thần binh phong vương, bảo vật chỉ có cường giả phong vương mới có thể có. Thế nhưng tình huống không biết chuyện hắn lại tìm được 3 trong 4 thứ. Không thể không nói, loại vận khí này quả thật là nghịch thiên. Chân huyết chi tinh là cái gì? Chân huyết chi tinh là một loại khoáng thạch đặc thù, là bộ phận quan trọng nhất của chân huyết vương quan. Có vật này, vương quan này có thể trực tiếp đạt tới cấp bậc thần binh phong vương. Tĩnh Tâm nói, vật này cụ thể có hình thái thế nào? Có thể xuất hiện ở những nơi nào? Điều Nhiếp Vân quan tâm nhất chính là chuyện này. Là như vậy, tinh thần Tĩnh Tâm khẽ động một cái. Một đạo ý niệm truyền tới, Nhiếp Vân nhất thời đã biết được hình dáng cụ thể. Có chút tương tự với kim cương, 8 cạnh 8 góc, trong suốt. Là bảo thạch hoa mỹ nhất bên trên vương quan. Về phần nó xuất hiện ở nơi nào, ta cũng không biết. Bất quá, chỉ cần khoảng cách gần, nhất định ta có thể cảm ứng được nó. Tĩnh Tâm nói tiếp. Cảm ứng được? Khoảng cách ước chừng bao nhiêu? Hai mắt Nhiếp Vân sáng rực lên. Một món bảo vật hắn đã 4 tìm được 3, chỉ còn lại một món bảo vật. Nếu như muốn tìm lại được tương đối đơn giản một ít, chỉ cần ở trong phương viên vạn dặm, nhất định ta có thể tìm được. Tĩnh Tâm dùng giọng khẳng định nói. Chờ chuyện hư không giới kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi tìm. Nhiếp Vân gật đầu. Khoảng cách trong 1 vạn dặm nhìn thì không nhỏ, nhưng mà đối với loại thế giới bát ngát của tam giới mà nói, phạm vi vẫn quá nhỏ. Nếu như chân chính tìm kiếm mà nói, không có mấy trăm năm, hơn ngàn năm nhất định sẽ không làm được. Việc cần kíp nhất bây giờ cũng không phải là tìm cái chân huyết chi tinh còn lại kia, mà là tìm được hư không giới, tìm được hư không tử, hoàn thành lời dặn dò của đệ đệ. Được. Tĩnh Tâm gật đầu. Ngươi ở nơi này thích ứng với chân huyết vương quan đi, ta đi trước. Đã hiểu rõ chuyện muốn biết, cho nên Nhiếp Vân cũng không có tiếp tục đợi ở đây. Tinh thần khẽ động một cái đã rời khỏi Tĩnh Tâm mình, trở lại bên cạnh mọi người. Đừng phản kháng, ta mang các ngươi đi ra ngoài. Nhìn về phía đám người Vô Nhật Chúa Tể, Vạn Pháp Chúa Tể, Nhiếp Vân hừ nhẹ một tiếng, tinh thần khẽ động một cái. Tất cả Chúa Tể đồng thời xuất hiện ở trong Vạn Pháp Cung. Lúc này Vạn Pháp Cung đã trở nên giống như phế tích không sai biệt lắm. Kiến trúc hoàn mỹ, sang trọng lúc trước trong chiến đấu đã bị hư hại không chịu nổi. Muốn chữa trị là chuyện cơ hồ không thể nào. Vạn Pháp Chúa Tể nhìn một cái, mặc dù cảm thấy trong lòng thương yêu không dứt, thế nhưng cũng không thể nói gì. Dưới tình huống này, có thể giữ được tính mạng, so với tất cả còn quan trọng hơn. Chỗ này đã tan tành thành như vậy, xem ra bọn họ cũng không chạy trốn được. Hắn thở dài một tiếng, sắc mặt ảm đạm. Toàn bộ Vạn Pháp Cung đã vỡ nát. Theo Vạn Pháp Chúa Tể thấy, tất cả đệ tử thân nhân nhất định đã chết sạch toàn bộ. Mặc dù hắn không có kết hôn, không có tôn tử, thế nhưng lại thu rất nhiều đệ tử. Những đệ tử này tử vong, đối với hắn mà nói cũng có đả kích rất lớn. Xem ra ngươi còn là người một chí tình chí nghĩa. Nhìn dáng vẻ của hắn, Nhiếp Vân nói. Vạn Pháp Chúa Tể, quả thực là một quân tử. Nếu như không phải trong lòng ta đã sớm có người, chưa chắc hắn đã không có cơ hội. Tú Linh Đại Đế nói. Đúng vậy. Nhiếp Vân gật đầu. Bất cứ chuyện gì đều là tương đối. Mặc dù Tú Linh Đại Đế không thích Vạn Pháp Chúa Tể trước mắt, thế nhưng nếu như không phải hắn làm người chính trực, chí tình chí nghĩa, sợ rằng dùng tính tình trong trẻo lạnh lùng của Tú Linh Đại Đế cũng không thể nào làm cho nàng vì hắn mà dám mạo hiểm. Ha ha, Vạn Pháp Chúa Tể, những đệ tử kia của ngươi cũng không có chết a. Thấy vị Chúa Tể trước mắt này chí tình chí nghĩa như vậy, Nhiếp Vân cũng không có giấu giếm mà cười nói. Không có chết, ngươi không cần gạt ta a. Tất cả cấm chế trong Vạn Pháp Cung đều tan tành, cho dù là Chúa Tể cũng khó mà còn sống, làm sao có thể còn có người sống cơ chứ? Vạn Pháp Chúa Tể lắc đầu nói. Tự ngươi xem một chút đi. Nhiếp Vân cũng không có giải thích, bàn tay khẽ run lên, đan thần cổ thuyền bay ra, những người trước đó bị hắn thu đi đồng loạt bay xuống. Sư phụ, người không có sao thật là tốt quá, người xấu kia không có hành hạ sư phụ chứ, thật là tốt quá. Còn chưa tới trước mặt thì một đám đệ tử đã nhìn thấy Vạn Pháp Chúa Tể, cả đám hưng phấn thở phào. Tiêu Thần, Đỗ Khương, Phúc Mạt, các ngươi, cũng còn sống. Thấy những người này đột nhiên xuất hiện, Vạn Pháp Chúa Tể sừng sờ tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy. Mặc dù hắn đã đạt tới cấp bậc Chúa Tể, tâm cảnh viên mãn, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy nhiều đệ tử yêu mến còn sống như vậy, trong lòng vẫn không nhịn được vui sướng từ tận đáy lòng. Vốn hắn gặp rủi ro, hắn cho hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ Vạn Pháp cũng sẽ bị tiêu diệt, thế nhưng không nghĩ tới chuyện gì cũng không có. Nhiếp Vân Chúa Tể, đại ân này không lời nào cảm tạ hết được. Bắt đầu từ hôm nay, Vạn Pháp ta nguyện ý thể chết đi theo, không oán không hối. Sắp xếp tất cả đệ tử xong, Vạn Pháp Chúa Tể đi mấy bước tới trước mặt Nhiếp Vân rồi ôm quyền nói, trong ánh mắt mang theo vẻ thành khẩn nồng đậm. Nếu như không phải có vị trước mắt này, hắn rất có thể đã sớm chết rồi. Những đệ tử này của hắn cũng không sống nổi. Đối phương có thực lực như thế, nhất định ân tình sẽ không có cách nào báo đáp. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là giống như đám người phù ám triều vậy, hầu hạ, có thể cống hiến chút lực mọn vì hắn. Vạn Pháp Chúa Tể khách khí rồi. Vốn hắn đang nghĩ xem nên mở miệng hỏi thăm Vạn Pháp Chúa Tể chuyện hư không giới thế nào, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp quy thuận, làm cho Nhiếp Vân có chút ngoài ý muốn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2481, hư không giới xuất hiện. 1. Mong rằng Nhiếp Vân Chúa Tể thu nhận, nếu không, cả đời ta sợ rằng khó thoát khỏi được bóng mờ, thoát khỏi tâm ma. Vạn Pháp Chúa Tể còn tưởng rằng hắn không đồng ý, cho nên vội vàng nói, được, ta đồng ý. Thấy thái độ của đối phương kiên quyết, không đồng ý thì sẽ thề không bỏ qua. Nhiếp Vân gật đầu đồng ý, lại cười nói, vừa vặn ta cũng có chuyện cần hỏi ngươi. Mời Chúa Tể nói, Thập Phương Thiên Vực, có chỗ nào mà ngươi không có đi qua hay không? Nhiếp Vân hỏi. Theo Nhiếp Vân thấy, nhất định hư không giới ở một chỗ tương đối bí ẩn trong Thập Phương Thiên Vực. Nếu không, tất nhiên sẽ có những người khác tiến vào, trực tiếp mở miệng hỏi thăm Vạn Pháp Chúa Tể có chỗ nào chưa có đi hay không, tương đương với việc thu hẹp phạm vi. Bất kỳ một chỗ nào ở trong Thập Phương Thiên Vực ta đều thăm dò qua, Chúa Tể muốn đi chỗ nào, ta có thể dẫn đường cho ngươi. Kết quả lại ngoài dự đoán của Nhiếp Vân, Vạn Pháp Chúa Tể suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Đều đi qua. Nhiếp Vân thầm nghĩ không xong. Bất kỳ nơi nào trong Thập Phương Thiên Vực đều đi qua, không có bất kỳ nơi nào đặc thù, chẳng lẽ Đan Thần Chúa Tể nói dối, hoặc là hư không giới này ẩn nấp hết sức bí mật, hơn nữa còn cần cơ hội đặc thù mới có thể mở ra được. Nếu quả thật cắp như vậy mà nói, tỷ lệ tìm được cơ hội là con số 0, nhưng hắn không tin mình có vận khí tốt như vậy, đụng phải hư không giới là có thể để cho nó mở ra. Ban đầu vì lựa chọn nơi thích hợp để xây dựng Vạn Pháp Cung, ta đã tốn mấy ngàn vạn năm du lịch, mỗi một ngóc ngách trong Thập Phương Thiên Vực mới có thể chọn được nơi này. Cho nên, bất kỳ nơi nào trong toàn bộ Thiên Vực, ta đều đi qua. Vạn Pháp Chúa Tể dùng giọng khẳng định nói. Nhiếp Vân có chút phiền muộn, nhìn dáng vẻ của đối phương, chắc chắn sẽ không nói dối. Ban đầu hắn cũng từng kiểm tra qua Đan Thần Chúa Tể, không có nói dối. Sợ rằng hư không giới này đúng như suy nghĩ vừa rồi vậy, cũng không phải là trôi lơ lửng bên ngoài, mà là cần cơ hội đặc thù mới có thể mở ra. Hiện tại ngay cả phương hướng chính xác hắn cũng không biết, làm sao để có thể dẫn dụ nó mở ra cũng không biết. Như vậy đi đâu tìm đây? Nói thật cho ngươi biết, chủ nhân muốn đi tìm hư không giới trong truyền thuyết ở trong Thập Phương Thiên Vực này. Ngươi có chỗ nào hoài nghi hay không? Thấy vẻ mặt Nhiếp Vân phiền muộn, Phù Ám Chiều nói. Hư không giới. Vạn Pháp Chúa Tể sửng sốt một chút, ngay sau đó lại lắc đầu một cái. Ban đầu nghe thấy tin tức Đan Thần Chúa Tể nhanh chóng quật khởi, ta cũng có chủ ý với hư không giới, cho nên đặc biệt chú ý Thập Phương Thiên Vực. Chỉ là cũng không có phát hiện ra được loại địa phương này. Chẳng lẽ Đan Thần Chúa Tể nói, hư không giới ở trong Thập Phương Thiên Vực hay sao? Vẻ mặt Vạn Pháp Chúa Tể có chút kỳ quái. Để cho hắn nói với ngươi đi. Thấy hắn khẳng định như vậy, Nhiếp Vân cũng có chút hoài nghi. Tinh thần khẽ động một cái, Đan Thần Chúa Tể bị hắn bắt được lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là Thập Phương Thiên Vực. Đem vị trí ban đầu ngươi tiến vào hư không giới nói cho Vạn Pháp Chúa Tể biết. Như vậy mới tránh được chịu khổ. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Vâng, vâng. Đan Thần Chúa Tể đã sớm bị Nhiếp Vân làm cho mềm nhũn. Nhìn thấy chung quanh lại có nhiều Chúa Tể như vậy, hắn nào dám nói nhảm mà vội vàng gật đầu. Tinh thần khẽ động một cái. Lập tức đem tất cả mọi chuyện mình biết truyền cho Vạn Pháp Chúa Tể. Thấy Đan Thần Chúa Tể uy danh hiển hách ở trước mặt Nhiếp Vân lại ngoan ngoãn như vậy. Mặc dù đám người Vạn Pháp Chúa Tể, Tú Linh Đại Đế ngạc nhiên, thế nhưng cũng không dám nói nhiều. Nhận lấy ý niệm đối phương truyền tới, Vạn Pháp Chúa Tể trầm tư trong chốc lát rồi ngẩng đầu lên. Nhiếp Vân Chúa Tể, tin tức mà Đan Thần Chúa Tể cho ta mơ hồ không rõ, nhìn qua có chút hỗn loạn, hơn nữa thở ý gian cách nhau quá dài, Thương Hải Tang Điền. Rất nhiều nơi trong Thập Phương Thiên Vực cũng đã xảy ra biến hóa, cho nên rất khó đoán được vị trí cụ thể. Bất quá, theo sự hiểu biết của ta đối với nơi này, vẫn tìm ra được một địa điểm có chút tương tự. Chúa Tể có muốn đi hay không? Ta có thể dẫn đường ở phía trước. Mau dẫn đường. Hai mắt Nhiếp Vân sáng lên, khoát tay một cái rồi nhìn về phía những người khác. Lần đi có thể vô cùng hung hiểm, nếu như không muốn đi, có thể rời đi. Chúng ta thì không cần phải nói, chủ nhân đi đến đâu chúng ta đi đến đó. Đám người Phù Ám Chiều cười nói. cũng đã đi theo ngươi tới nhiều nơi nguy hiểm như vậy rồi. Cũng không cần lăn tăn có thêm một cái. Tiêu Diêu Tiên nói. Ta đi theo phía sau các ngươi nhìn một chút. Vẻ mặt Tú Linh Đại Đế lạnh nhạt, không nhìn ra hỉ nộ ái ố, trong thanh âm lại kiên định dị thường. Ta rời nhà đã lâu, muốn trở về nhìn một chút. Vẻ mặt Vô Nhật Chúa Tể có chút lúng túng. Hắn đi theo sau lưng Nhiếp Vân là vì giúp đối phương tìm Đan Thần Chúa Tể. Ban đầu tìm được cũng nên rời đi, ai ngờ lại một mực kéo dài đến bây giờ. Đã trải qua chuyện Vạn Pháp Chúa Tể giả, mặc dù hắn rất muốn lấy được cơ hội ở trong hư không giới. Thế nhưng hắn cũng biết mình ở bên cạnh Nhiếp Vân cái gì cũng không tính. Quyền hành không có, cho nên hắn vẫn định buông tha. Được rồi, ngươi đi đi. Bất quá, ta hy vọng sau khi rời đi ngươi không nên nói bậy, nếu như để ta nghe được cái gì. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, thanh âm mặc dù rất nhẹ, thế nhưng ý uy hiếp bên trong lại không cần phải nói nhiều. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nói bậy. Vẻ mặt của Vô Nhật Chúa Tể cứng đờ, vội vàng khoát tay nói. Nhiếp Vân gật đầu một cái rồi không để ý tới hắn nữa. Đối với lo lắng của Vô Nhật Chúa Tể hắn cũng biết. Thế nhưng hắn cũng không muốn giải thích, cũng không cần thiết phải giải thích. Lúc này đối phương rời đi tương đương với mất đi sự tín nhiệm của hắn, cũng mất đi một cọc đại tạo hóa. Ngu xuẩn, đám người Đoạn Diệp nhìn bóng lưng từ từ đi xa của Vô Nhật Chúa Tể, cả đám đồng thời lắc đầu. Bọn họ đi theo sau lưng Nhiếp Vân thời gian đã lâu, đối với bản tính của hắn vô cùng quen thuộc, biết hắn chưa bao giờ là người ích kỷ. Vì vậy nếu như lúc này rời đi sẽ mất đi tình hữu nghị với Nhiếp Vân, đại tạo hóa cũng không có phần của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2482, hư không giới xuất hiện. 2. Đan Thần Chúa Tể này phải làm sao bây giờ? Vô Nhật Chúa Tể rời đi đối với mọi người mà nói, chẳng qua chỉ là khúc nhạc đệm nhỏ. Sau khi Tú Linh Đại Đế sắp xếp cho đám người Tần Xuyến Tiên Tử cũng đi tới, tay chỉ về phía Đan Thần Chúa Tể rồi có chút nghi hoặc nói, người này bị cấm chế phong ấn, cũng không thể nào dọc trên đường đi cứ xách hắn đi theo a. Đoạn Diệt, mang hắn đi. Hư không giới đã từng mở ra cho hắn một lần, có lẽ là thể chất của hắn đặc thù, chính là chìa khóa mở ra. Nhiếp Vân sắp xếp. Trước đó sở dĩ không có giết chết Đan Thần Chúa Tể chính là vì hắn đã cân nhắc đến điểm này. Hư không giới vô số này năm qua chỉ mở ra một lần vì hắn, là vận khí tốt hay là thể chất đặc thù. Mang theo đối phương, ít nhất cũng tương đương với có thêm một phần chủ bị. Nếu như quả thực vô dụng, lại giết cũng không có muộn. Vâng, Đoạn Diệt gật đầu một cái, bàn tay chộp ra một chảo, xách Đan Thần Chúa Tể lên giống như một món bát vật, theo sát sau lưng đám người Nhiếp Vân, nhanh chóng bay đi về chỗ sâu trong Thập Phương Thiên Vực. Có Vạn Pháp Chúa Tể dẫn đường phía trước, Thập Phương Thiên Vực vô cùng thần bí, nguy cơ trùng trùng lại trở nên bình tĩnh dị thường, không có bất kỳ một chút nguy hiểm nào, tốc độ của mọi người tăng nhanh. Dùng không tới một ngày đã đến một nơi cực kỳ bí ẩn trong thiên vực. Chúa Tể, nếu như ta đoán không sai, nơi mà trước kia Đan Thần Chúa Tể tiến vào hư không giới hẳn là ở gần đây. Vạn Pháp Chúa Tể ngừng lại, lại chỉ về phía một mảnh hư không ngay phía trước rồi nói. Theo ngón tay của hắn nhìn lại, Nhiếp Vân nhìn về phía trước. Thiên vực trước mắt yên tĩnh dị thường, không có khác nhau quá nhiều với cảnh vật một đường tới đây. Hắn tiện tay ném ra một món vật, kiện vật phẩm này ngay sau đó đã bay xuống phía dưới, một lát sau lại từ bên trái bay ra. Giống như những nơi khác vậy, không gian nghịch chuyển không có quy luật chút nào, chỉ từ bề ngoài nhìn và u không có chỗ khác biệt chút nào. Mọi người cẩn thận, bắt đầu từ bây giờ, không nên cách nhau quá xa, một khi xảy ra chuyện, như vậy cũng tiện chiếu cố lẫn nhau. Không biết tình huống ở trong hư không giới là gì, Nhiếp Vân thông báo với mỗi người một câu. Mọi người đồng thời gật đầu, mỗi một người đều âm thầm cẩn thận. Siêu, Nhiếp Vân bay về phía trước trước. Trước mắt, lực lượng không gian nghịch chuyển vặn vẹo so với những nơi khác càng cường đại hơn. Nếu như đổi thành người bình thường đi tới nơi này, sợ rằng vừa bị xoắn một cái đã biến thành thịt nát. nhưng mà thân thể của hắn so với thần binh chúa tể còn cường đại hơn, căn bản sẽ không bị loại không gian chi lực này làm ảnh hưởng. Bởi vì quá mức cường đại cho nên không gian chi lực cũng nhỏ đi. Siêu, cổ tay khẽ lật một cái, cửu u chảm cốt đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Mặc Tật còn chưa có chết thì món bảo vật này đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Lúc này hắn cầm ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng rạch một cái. Đao khí mạnh mẽ đến mức khiến cho không gian vỡ vụn, một ít gợn sóng không gian, thời không, tất cả đều dưới một đao bộc lộ ra, không có chỗ nào lẩn trốn. Rất nhanh hắn đã đi tới vị trí mà vạn pháp chúa tể nói. Nhiếp Vân lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung, linh hồn lực cường đại giống như thủy ngân chảy ra, không ngừng lan tràn ra chung quanh. Linh hồn của hắn cường đại vô cùng, tất cả tình huống ở chung quanh rất nhanh đã bị nắm nhìn vào trong đáy mắt. Hắc động, ám lưu không gian ở nơi này quả thực là không ít, nếu như là người không rõ tình huống nơi này mà đi tới, sẽ rất dễ rơi vào trong đó mà không có cách nào tự mình kềm chế được. Chỉ là hắn liên tục quét mắt hai lần nhưng lại không tìm được một chút dấu vết nào của hư không giới. Chuyện này khiến cho Nhiếp Vân không nhịn được có chút kỳ quái. Chủ nhân, sao vậy? Đoạn Diệc đi tới. Không có phát hiện ra cái gì. Nhiếp Vân lắc đầu một cái. Ánh mắt rơi vào trên người đan thần chúa tể mà hắn xách theo. Đem một chút máu của hắn mang tới đây. Vâng. Ngón tay của Đoạn Diệc nhẹ nhàng rạch một cái. Máu tươi trên người đan thần chúa tể lập tức bắn ra. Ngón tay Nhiếp Vân nhẹ nhàng bắn ra. Siêu siêu siêu siêu. Máu tươi lập tức chia làm vô số phần bay ra bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải. Nếu như là thể chất đan thần chúa tể đặc thù, như vậy những máu tươi này sẽ phải có tác dụng rất lớn. Ông, máu tươi vừa mới bay ra thì đột nhiên cách đó không xa có một chỗ đột nhiên phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Ngay sau đó có một cái hắc động đen nhánh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hư không giới đã xuất hiện. Người này quả nhiên có đặc thù thể chất. Thấy máu tươi của đan thần chúa tể lại có công hiệu như vậy, hai mắt Nhiếp Vân sáng lên. Vốn chẳng qua hắn chỉ ôm tâm tư thử nhìn một chút mà thôi, cũng không có quá hy vọng thành công. Thế nhưng kết quả lại không ngờ như vậy. Đám người Tú Linh Đại Đế, vạn pháp chúa tể thấy một màn như vậy, rốt cuộc cũng biết vì sao nhiều năm qua như vậy mà chỉ có một mình đan thần chúa tể tiến vào qua hư không giới. Hóa ra cho dù những người khác đi tới nơi này thì cũng không có tìm được chỗ này a. Hư không giới ẩn nấp ở trong hư không, ở giữa tồn tại và không tồn tại. Nếu như không bộc lộ hành tung thì sao có thể tìm được chứ? Cảm thán một tiếng, lại cẩn thận nhìn về phía hắc động trước mắt. Cửa động đen nhánh vô cùng, giống như là một cự thú dữ tợn, linh hồn không có cách nào thẩm thấu vào, chớ đừng nói chi là dò xét bên trong. Bên trong có cái gì cũng không thấy được, nếu như tùy tiện đi vào. Đám người Tiêu Diêu Tiên cũng tới trước mặt, nhìn một hồi, sắc mặt mỗi người đều khó coi. Cửa động trước mắt để lộ ra khí tức nguy hiểm nồng đậm, tuy nói ban đầu đan thần chúa tể đi vào bên trong không những không có chết mà còn đạt được chỗ tốt cực lớn. Thế nhưng rất nhiều chuyện đều không thể phỏng đoán được, giống như máu tươi của hắn ta có thể dẫn tới cửa động vậy. Hắn đi vào đạt được chỗ tốt, thế nhưng người khác đi vào, không cẩn thận sẽ chỉ vẫn lạc. Cũng đã đi tới nơi này, nếu như không đi vào cũng không khỏi quá thất vọng a. Đi, trên mặt khẽ nở nụ cười, Nhiếp Vân cũng không quản những người khác đang nghĩ gì, thân thể hắn búng một cái, bay thẳng đi vào bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2483. Thực lực biến mất. Khoảng thời gian này hắn vẫn luôn vì tìm hư không giới này mà cố gắng, lúc này đã đến trước mặt, nếu như buông tha cho, ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy buồn cười. Mặc dù hư không giới trước mắt là nhất định phải đi vào, thế nhưng Nhiếp Vân cũng không có lỗ mãng mà âm thầm đem phòng ngự chi khí gia trì toàn thân, một tay lại siết chặt cửu u chảm cốt đao, cái tay còn thì cầm chân huyết vương quan, chân bước đi vào trong hắc động. Siêu, vừa mới đến trước mặt hắc động thì đã có một cỗ lực cắn nuốt cường đại lan tràn ra toàn thân, thân thể khẽ động một cái, Nhiếp Vân biến mất từ trước mặt mọi người. Đi,

lui về phía sau. Trong đám người thực lực của Nhiếp Vân mạnh nhất, thực lực biến mất chậm nhất. Vừa mới ban đầu hắn không có cảm giác gì, thế nhưng phù ám chiều vừa nhắc hắn cũng lập tức cảm thấy không được bình thường. Sắc mặt trầm thấp, vội vàng mở miệng phân phó một câu. Phát hiện ra chuyện đang xảy ra quá mức cổ quái, không bằng lùi lại rồi hãy nói sau. Mặc dù rất muốn thăm dò rõ bí mật của hư không giới, thế nhưng cũng không thể chết ở chỗ này a. Mọi người cũng đều nghĩ đến điểm này, cả đám đồng loạt lui về phía sau, rất nhanh đã đi tới nơi mà bọn họ vừa mới xuất hiện. Con ngươi của tất cả đều co rụt lại, trước mắt trống trải như đồng không mông quạnh, không có gì cả, hắc động trước đó cũng đã không thấy, cửa ra không còn, chúng ta nên làm gì đây? Thử máu của đan thần chúa tể một chút xem, nhìn xem có thể kích thích cái hắc động kia xuất hiện hay không. Đứng tìm một hồi tại chỗ, cũng không có phát hiện ra cái gì. Chư vị chúa tể đem ý niệm của mình tản mát ra, tìm kiếm khắp nơi. Thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không tìm được gì. Lúc này mọi người mới cảm nhận được cảm giác khủng hoảng chân chính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2484, thôn trang cổ quái. 1. Đan thần chúa tể lần nữa bị đâm vào trên người, máu tươi tản ra bốn phương tám hướng. Bất quá khá với lúc ở thập phương thiên vực trước đó, hắc động không có xuất hiện nữa. Mặc dù ta không nhớ rõ, nhưng mà cũng biết, một khi đi tới nơi này, chỉ có thông qua khảo hạch thì mới có thể đi ra ngoài. Về phần là khảo hạch gì thì quả thực ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ là chém giết bản thân mà thôi. Đan thần chúa tể nói, chém giết bản thân. Nhiếp Vân không rõ lời này là có ý gì. Thực lực của ta bây giờ lại hạ thấp xuống, xem ra không phải là chỗ chúng ta đi xuất hiện biến cố, mà là nương theo thời gian trôi qua, thực lực sẽ không ngừng yếu bớt đi. Phù ám chiều nói, đúng vậy, thực lực của ta cũng đang hạ thấp xuống. Bây giờ chỉ có cấp bậc tông chủ, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ rơi xuống chu thiên cảnh đỉnh phong. Không có thực lực, như vậy chúng ta đi ra ngoài thế nào đây? Cái gọi là chém giết bản thân, đây là tình huống gì chứ? Một loại không khí hốt hoảng lan tràn ra trong lòng mọi người. Nếu như bây giờ xuất hiện một con quái thú, dù là thực lực giống như Mặc Tật thì mọi người cũng sẽ không sợ. Thế nhưng không giải thích được việc thực lực biến mất, tất cả mọi người đều bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm. Mọi người không nên hoảng hốt. Ban đầu đan thần chúa tể còn không có đạt tới chúa tể cảnh mà cũng có thể đi ra ngoài được. Chúng ta có nhiều chúa tể như vậy, nhất định cũng có thể đi ra ngoài được. Nhiếp Vân an ủi mọi người một câu, miệng thì an ủi người khác. Thế nhưng trên thực tế hắn cũng đang âm thầm kinh hãi. Từ khi sống lại tới nay, gió to sóng lớn gì hắn cũng đã từng thấy qua. Thực lực không ngừng giảm sút như vậy khiến cho hắn có cảm giác bất lực. Đây là chuyện mà từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua. Thực lực thụt lùi, không phải đan điền cũng sẽ giảm bớt đó chứ? Trong lòng toát ra suy nghĩ này, hắn vội vàng nhìn vào trong khí hải, vừa nhìn một cái, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù thực lực của hắn cũng đang không ngừng thụt lùi lại, thế nhưng số lượng đan điền cũng không có giảm bớt, vẫn là 3.000 cái, nhìn mượt mà đầy đặn, không có chút tì vết nào. Nhìn nạp vật thế giới một chút, tinh thần khẽ động một cái, tâm niệm đã tiến vào trong nạp vật thế giới. Nạp vật thế giới lúc này cũng không bởi vì tu vi rớt xuống mà nhỏ đi, mà vẫn là cấp bậc chí tôn vực, dường như không có biến hóa quá lớn vậy, vẫn có thể thu người khác vào trong. Nạp vật thế giới không có biến hóa quá lớn, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra loại hiệu quả khiến cho thực lực của người ta giảm bớt này cũng không phải là vạn năng. Ít nhất đối với đan điền của hắn cũng không có tác dụng quá lớn. Các ngươi trừ việc thực lực rớt xuống ra còn có biến hóa nào khác hay không? Nạp vật thế giới không thay đổi. Trong lòng Nhiếp Vân yên tĩnh lại. Nếu như quả thật gặp nguy hiểm, hắn hoàn toàn có thể đem mọi người thu vào trong đan điền. Bây giờ còn chưa đạt tới bước kia cho nên cũng không cần thiết phải làm như vậy. Dù sao tất cả mọi người đều là cường giả chúa tể. Nếu như ngay cả điểm này cũng không có năng lực ứng phó, như vậy cũng không xứng đứng ở trên đỉnh tam giới, được ước vạn người sùng kính. Biến hóa khác sao? Không có. toàn bộ mọi người cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó đồng thời lắc đầu. Vậy thì tốt, chẳng qua chỉ là thực lực rớt xuống mà thôi, không coi vào đâu. Thân là chúa tể, trải qua tam tai cửu nạn, chỉ cần lĩnh ngộ đối với đại đạo vẫn còn ở đó, sớm muộn gì cũng có thể tu luyện trở lại, không có gì mà không được, không cần tự rối loạn. Nhiếp Vân cất cao giọng nói, trong thanh âm của hắn mang theo thiên phú tiên âm, khiến cho trong lòng mọi người dần dần bình thản. Không sai, chỉ là thực lực rớt xuống mà thôi. Chúng ta đều từ thực lực yếu nhất mà từng bước một đi lên, có hạ thấp xuống chút nữa cũng không có gì a. Có thể trở thành chúa tể ai mà không từng trải qua vô số tâm kiếp, nhân kiếp, thiên kiếp chứ. Thực lực rớt xuống không có nghĩa là sẽ biến mất hoàn toàn. Mà cho dù thực sự biến mất hoàn toàn thì chúng ta cũng có thể từng bước một tu luyện lại lần nữa. Cũng đúng, có kinh nghiệm cấp bậc chúa tể, nhất định khi tu luyện làm ít công to, bỏ qua đường vòng trước kia, trực tiếp đi thẳng tới bờ bên kia a. Mọi người cũng không phải là hạng người gan nhỏ, người có thể đạt tới chúa tể, tâm trí đã sớm được tu luyện giống như sắt thép, trải qua Nhiếp Vân nhắc nhở, toàn bộ đều hiểu ra. Bầu không khí như đưa đám trước đó biến mất, mỗi một người đều ý chí chiến đấu sục sôi. Chẳng qua chỉ là thực lực rớt xuống mà thôi, không có gì quá lớn, không có gì là không được. Đi, tiếp tục đi về phía trước một chút, tìm hiểu xem chỗ này rốt cuộc có cái gì cổ quái. Sau khi tìm được nguyên nhân, có lẽ thực lực của chúng ta sẽ có thể khôi phục lại. Thấy ý chí chiến đấu của mọi người đã khôi phục, Nhiếp Vân cười một tiếng. Sau khi chọn một phương hướng lập tức đi về phía trước, nơi bọn họ xuất hiện phía sau là một mảnh bình phong bằng năng lượng đặc thù che chở, chỉ có một phương hướng có thể đi. Dù sao bọn họ cũng không có lựa chọn khác, chúng nhân cũng không có lo lắng hốt hoảng như vừa rồi. Cả đám theo sát ở phía sau hắn, cùng đi về phía trước, dẫm lên bùn đất. Từ bên trên có thể cảm nhận được rõ ràng mặt đất rất là mềm mịn, nương theo đi về phía trước. Mọi người đã có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng trên người biến mất. Bất quá đã không còn ai sợ hãi như trước nữa. Nhìn trạng thái tinh thần của mọi người, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu. Những người này đã đứng trên đỉnh tam giới đã lâu, đối với thực lực đã sớm có sự lệ thuộc rất lớn. Lúc này thực lực lại đột nhiên biến mất, đối với tâm cảnh cũng có tác dụng rèn luyện cực lớn. Nếu như lúc này có thể khôi phục thực lực, chỉ sợ coi như không lấy được cái gọi là hư không tử kia thì thực lực mọi người nhất định cũng sẽ có tinh tiến. Khó trách hư không giới quái dị như vậy, chỉ tính riêng loại tác dụng rèn luyện tâm trí này cũng đã là điểm mà những nơi khác không thể so sánh. Dường như thực lực của ta tới đây dường như không hạ thấp nữa. Đi gần nửa ngày, cái gì cũng không thấy, vẫn là một mảnh xanh ngát trước mắt, cũng không có phát hiện ra được cái gọi là hư không tử. Đột nhiên, Tiêu Diêu Tiên ngừng lại, như chút được gánh nặng nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2485, thôn trang cổ quái 2. Dường như ta cũng không hạ thấp xuống nữa, đại khái là lĩnh ngộ 500 đầu đại đạo, thực lực thiết giáp tướng. Phù Ám Triều nói, ta cũng vậy, cũng không khác gì ngươi, tu vi cũng là thiết giáp tướng. Xem ra thực lực của chúng ta đã xuống tới cực hạn, cho nên mới không thấp xuống nữa. Tất cả mọi người đều cảm nhận một chút, thực lực sau khi rớt xuống không kém nhau nhiều, ước chừng đều tương đương với thiết giáp tướng. Nhiếp Vân cũng cảm nhận một chút, hắn phát hiện ra thực lực của hắn cũng không sai biệt lắm với mọi người. Ở đây cũng chỉ có chừng 500 đầu đại đạo, chỉ bất quá phương diện thân thể hắn có ưu thế rất lớn, có thể so với cường giả 1000 đầu đại đạo. Thực lực như vậy nhất định không dùng được cửu u chảm cốt đao, cho dù là thần binh chúa tể cũng khó mà sử dụng được, nhiều nhất chỉ có thể khống chế một ít thần binh hỗn độn trung phẩm mà thôi. Tu vi ngập trời trước đó không tới nửa ngày đã biến thành như vậy, quả thực không biết hắn nên khóc hay cười đây. Tử Đồng Bất Hủy, ngươi thế nào rồi? Bản thể của Tử Đồng Bất Hủy là hỗn độn thần sơn, hơn nữa cũng không có linh hồn, cho nên bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Ta cũng giống như bọn họ, cũng có thực lực 500 đầu đại đạo. Bất quá, thực lực thân thể có thể so với cường giả 700-800 đầu đại đạo. Tử Đồng Bất Hủy gãi đầu nói. Nhiếp Vân gật đầu.